Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535 Nam Hải khẽ chào địa. 4. Ngàn dặm trường xa, vạn dặm thạch đường, sáng sớm phá tan một mảnh biển sương mù. Hồng Dương khảo sát đội tàu chính thức thẳng tiến Mỹ Lệ rồi giao Hoàng Sa Hải vực. 4 ngày lúc trước, khảo sát học tập hoạt động chính thức bắt đầu. Chấp pháp đội một người đội trưởng, 4 người đội phó, tất cả đều bị ngư nghiệp. Ván, cục chiêu mộ binh lính gia nhập đội tàu. Lúc gần đi sau, Mang Tông vui mừng đối với chấp pháp đội giúp cho thâm tình chuyển lời cho người khác. Đều là một cái chiến hào đồng chí, không có giải quyết không mâu thuẫn. Tiểu Ngao đội trưởng cùng Vương đội phó, hy vọng các ngươi nhờ vào lần này trên biển hành trình tiêu tan hiềm khích lúc trước, trở thành công tác tốt nhất đồng bọn. Hiếu chiến hảo hữu, hắn nhìn suốt Ngao Mộc Dương cùng Vương hữu vệ giữa không đối phó. Chấp pháp đội tất cả mọi người biết giữa bọn họ mâu thuẫn. Đối mặt Mang Tông vui mừng chờ đợi, hai người cảm động rơi nước mắt biểu thị tất cả mọi người là hảo đồng chí. Đều rời đi trên bến tàu thuyền. Cho tới bây giờ hai người bọn họ một câu cũng không có nói. Lúc trước Ngao Mộc Dương lại tới Nam Hải, nhưng không có đến Hoàng Sa Hải vực. Đối với này mảnh tổ quốc tối đông nam đầu lãnh thổ, lãnh hải như cũ ôm lấy rất mạnh cảm giác mới lạ. Tiến nhập Hoàng Sa Hải vực, bọn họ hàng đầu tầm nhìn là Tây Sa quần đảo Chi Minh Châu, Vĩnh Viễn Hưng đảo. Tây Sa quần đảo là Trung Hoa Nam Hải chư đảo một bộ phận, ở vào Nam Hải Trung Bộ Hải khu, chỗ náo nhiệt. Tất cả quần đảo từ đá ngầm san hô, gành, các đảo, sa đảo cùng sa châu cấu thành. Nó diện tích không lớn, quần đảo tổng diện tích chỉ có đại khái 10 km vuông. Thế nhưng là nơi này hòn đảo chi chít như sao trên trời. Từng vòng điểm một chút, địa thế phức tạp, cảnh sắc tươi đẹp, thủy sản tài nguyên 10 phần phong phú, là quốc gia vùng phía Nam Hải vực trọng yếu ngư trường. Tố lấy Mỹ Lệ dồi dào mà lấy xưng, hàng năm cấm biển kỳ, thủ vệ Hoàng Sa Hải vực ngư nghiệp tài nguyên đều là do địa ngư nghiệp ván cục cùng biển cảnh chi đội nhiệm vụ thiết yếu. Bởi vì nơi này tài nguyên phong phú, mặc kệ chính sách nhiều nghiêm khắc, đều có người đến tiến hành trộm bộ. Một chiếc khoa khảo thi thuyền, một chiếc vận chuyển hành khách thuyền, một chiếc thuyền đánh cá, ba chiếc thuyền đánh cá cấu thành đội tàu ngày đêm đi gấp. Rốt cục tới tại tháng 8 thượng tuần ngọn nguồn thời điểm tiến nhập Hoàng Sa Hải vực. Hải âu từ từ phi, tầng trời thấp bên trong thỉnh thoảng vang lên âu chim thanh thúy gáy minh thanh. Nhiệt đới khu khí hậu biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Rạng sáng còn là đầy trời đầy sao, đến buổi sáng thời điểm một trận mưa lớn bỗng nhiên hàng lâm. Khoa khảo thi thuyền người phụ trách tên là Tào Truyền Tông. Hắn cười nói, Hoàng Sa cô nương khẳng định có dân tộc Thái huyết mạch. Đang uống vào nước đá Tô Kim Nam hiếu kỳ, hỏi, Tào giáo sư, vì cái gì nói như vậy nha? Nơi này cùng dân tộc Thái tương ứng Điền Nam khu vực chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Hai người có quan hệ gì? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút. Hắn không nhớ rõ Tây Sa quần đảo cùng dân tộc Thái giữa có liên quan. Tào Truyền Tông cười nói, nếu như ngươi dân tộc Thái, Thái muội nhóm hội lấy hát nước quà tặng trong ngày lễ hình dáng bày ra hoan nghênh. Chúng ta bây giờ đến Hoàng Sa cô nương gia môn, nàng cũng đang dùng hát nước quà tặng trong ngày lễ dụng cụ hoan nghênh chúng ta. Đây không phải nói rõ hai người quan hệ sao? Trên thuyền người cười rộ lên. Tô Kim Nam cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cái quái gì? Toán, ta đại quê mùa không hiểu các ngươi người làm công tác văn hóa tiết mục ngắn. Vĩnh Viễn Hưng đảo, ở phía trước, một người Nam Hải biển cảnh chi đội cùng đi quan binh hưng phấn chỉ vào phía trước. Nói, Ngao Mộc Dương khởi động cái dù đi đến bong tàu. Hắn hướng tiền phương nhìn lại, thấy được tại mịt mờ mưa bụi, tất cả hải dương trở nên ảm đạm xuống. Dĩ nhiên phân không rõ đâu là thiên, đâu là biển. Bọn họ tựa hồ phiêu trên không trung, tựa hồ chìm vào trong biển. Một loại vi diệu cảm giác ra hiện, dõi mắt trông về phía xa. Tại thiên hải chỗ giao giới xuất hiện một mảnh mơ hồ bóng mờ. Đó chính là Vĩnh Viễn Hưng Đảo. Nếu như nói Tây Sa quần đảo là Nam Hải một tòa vòng nguyệt quế, như vậy Vĩnh Viễn Hưng Đảo chính là vòng nguyệt quế thượng rực rỡ nhất viên kia Minh Châu. Đội tàu cách hòn đảo cự ly không tính xa, lái qua đi dùng không bao lâu thời gian, nhưng Nam Hải lại lần nữa tại trước mặt bọn họ biểu hiện ra chính mình kia thay đổi liên tục sinh khí. Lúc trước còn là mưa to, đột nhiên mưa liền ngừng, mây đen tản đi, dương quang bao phủ đại địa. Như vậy vừa vặn, đường đội tàu sát lại hòn đảo bến tàu thời điểm, chỗ này mỹ lệ đảo nhỏ tiến nhập bọn họ tầm mắt. Vĩnh Viễn Hưng Đảo diện tích chưa đủ 2 km vuông, nhưng là Tây Sa quần đảo bên trong lớn nhất hòn đảo. Nơi này có nhiệt đới đảo nhỏ tất cả tốt đẹp đặc thù. Nước biển xanh biếc trong sạch, bãi cát óng ánh trắng noãn, đáng quý là cả hòn đảo bốn phía toàn bộ vây quanh bãi cát. Mịn màng bãi cát như ngọc mang quấn quanh lấy đảo duyên. Hòn đảo phía trên quanh năm xanh biếc, lâm mộc hoa cỏ xanh tươi tốt, lục cùng bạch hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Ngao mộc dương liếc mắt nhìn qua, cảm giác tâm thần chịu trùng kích. Nam Hải biển cảnh chi đội quan binh Triệu Văn Huy đi tới đối với Tô Kim Nam cúi chào. Nói, Tô đội trưởng, ngài cùng khảo sát đội các đồng chí trước chuẩn bị lên đảo nghỉ ngơi đi. Buổi chiều liền có chấp pháp thuyền rời bến, đến lúc đó các người có thể đi theo tham quan. Tô Kim Nam hỏi, tham quan trong quá trình, có cần chúng ta trợ giúp địa phương sao? Triệu Văn Huy tự tin nói. Cái này không cần phải, ngài cùng các đồng chí theo thuyền đi là được. Buổi chiều chúng ta muốn đối phó là mấy cái con tôm nhỏ. Thu thập bọn họ đơn giản vô cùng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, đã có mục tiêu? Triệu Văn Huy quay đầu nhìn về phía hắn nói, vâng, Ngao đội trưởng, chúng ta chi đội từ 2 ngày trước đã nhìn chằm chằm một cái trộm bộ đội tàu. Dự tính xế chiều hôm nay bọn họ hội tiến nhập một mảnh thích hợp lùng bắt hải vực. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương tới hứng thú. Hắn nói, trên biển theo dõi trộm bộ thuyền rất khó a. Các ngươi có cái gì bí quyết sao? Triệu Văn Huy cười nói, nào có cái gì bí quyết? Chính là dựa vào trên đảo hải quân huynh đệ radar hỗ trợ. Tô Kim Nam lắc đầu nói, vậy ta có thể học không được cái gì? Chúng ta không có hải quân radar hỗ trợ. Triệu Văn Huy nói, Hồng Dương có thể là có thêm một chi cường đại hạm đội tại đóng quân. Nếu so với tài nguyên, chúng ta với các ngươi chi đội không cách nào so sánh được. Tô Kim Nam cười khổ nói, a, ta minh bạch. Xem ra lãnh đạo lần này là để cho ta tới với các ngươi học tập như thế nào cùng hải quân huynh đệ. Vị trí quan hệ nha. Khoa khảo thi thuyền sát lại bến tàu. Tàu truyền tông giáo sư mang theo một đám tiến sĩ, nghiên cứu sinh leo lên hòn đảo. Bọn họ muốn tới quần đảo Trường Sa là một cái tổng hợp tính điều tra nghiên cứu. Sơ kỳ hẳn là lấy địa chất hình dạng mặt đất khoa khảo thi làm chủ. Ngao Mộc Dương nhảy lên bãi cát, tướng quân đi theo nhảy xuống, quân chủ cùng có phúc dừng lại ở trên lưng nó. Ngao Mộc Dương cho tướng quân làm người phát thư motorcycle dùng loại kia bưu kiện túi. Bên trái đợi có phúc, bên phải đợi quân chủ. Vĩnh Viễn Hưng trên đảo thảm thực vật rất là tươi tốt, lớn lên xanh tươi tốt. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn lại, thấy được dương giác thụ, bệnh hủi đồng, biển cây liễu cùng một đống lớn cái khác kêu không hơn danh tự cây cối. Leo lên hòn đảo, đại đa số người rất hưng phấn, bởi vì đảo này trước mắt không có đối với người lữ hành chính thức mở ra. Không đại chúng có thể đổ bộ địa phương, phổ thông người lữ hành chỉ có thể lấy khách quý khảo sát. đầu tư hạng mục danh nghĩa dùng hợp pháp, chính quy con đường đổ bộ nơi này. Trên bến tàu có địa phương quan viên tiếp đãi bọn hắn. Một người biển cảnh thiếu úy cho mọi người phát khách quý bài. Sau đó nói cho bọn hắn biết tấm bảng này không thể ném. Nếu như đối với hòn đảo có hứng thú, có thể đeo lên bài tử bốn phía đi dạo. Chấp pháp đội đệ nhất đội phó Chu Sương Vinh tìm đến Ngao Mộc Dương. Rất hữu hảo hỏi, Ngao đội, một chỗ tại trên đảo đi dạo, đập chụp hình, trừ Vương Hữu Vệ, mặt khác hai cái đội phó đi lên tham gia náo nhiệt. Ngao Mộc Dương gật đầu nói hảo, bốn người vứt xuống Vương Hữu Vệ đi về hướng bãi cát. Đem hắn tức giận đến quá sức, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.